Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 20, Thác Bạt Long. Cực âm hàn tuyền xuất hiện núi lớn đầu Bắc Phương, đóng giữ nơi này chính là ô ba dưới trướng hơn 20 tên quy nguyên cảnh phù đồ quân cao thủ. Ô ba nhận được tin tức, lập tức liền chạy tới rồi, nhưng mà còn chưa chờ hắn đi đến phía trước. Một đạo trầm thấp buồn bực thanh âm chính là đột nhiên vang lên. Chợt một đạo bóng người mang theo tiếng kêu thảm thiết, từ trên đường núi lăn lộn xuống tới, ven đường đem mấy cái lều vải đều cho đập ngã rồi. Đạm thai cổ tộc cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân tình rồi a. Chúng ta mấy nhà đường xa mà đến, không chỉ không hoan nghênh, vậy mà còn để một chút lính tôm tướng cua làm con đường của chúng ta. Một đạo lãnh ngạo âm thanh rồi mới từ nơi xa vang lên. Sau đó số lớn nhân mã đều xuất hiện. Một màn này, trong nháy mắt liền khiến trên đỉnh núi đông đảo đạm thai cổ tộc cao thủ sắc mặt kịch biến. Không tốt, là Thác Bạt thị tộc người. Ô ba sắc mặt nghiêm túc. Đạm thai cổ tộc có thể không nhìn cái khác thế lực nhỏ, thế nhưng là đối với cái khác bốn thế lực lớn lại không thể coi thường. Đặc biệt là Thác Bạt thị tộc, năm thế lực lớn, chuyên tôn cổ tộc cùng hoàng phủ cổ tộc một mực đối lập, mà cùng đạm thai cổ tộc quan hệ kém nhất thì chính là cái này Thác Bạt thị tộc. Về phần Đoan Mộc thị tộc thì là mọi việc đều thuận lợi. Ngay tại ô ba do dự lúc, lại có mấy người bị từ mặt phía bắc ném tới, ở xương máu phun nôn giữa, trùng điệp rơi trên mặt đất, tiếng kêu rên không ngừng. Những này người đều là phù đồ quân phụ trách ở phía bắc xa xôi đóng giữ người. Bây giờ đều không ngoại lệ, đều bị ném rồi trở về. Một màn này khiến ô ba bước chân ngưng kết rồi xuống dưới. Nó nghiêm túc, sắc mặt dâng lên trên một vệt ngưng trọng. Có thể lấy loại này tốc độ đem nhiều như vậy quy nguyên cảnh cao thủ toàn bộ thu thập, xem ra đối phương không chỉ thực lực mạnh, nhân số cũng sẽ không ít. Chư vị, nơi này chính là ta đạm thai cổ tộc thống trị khu vực. Các ngươi đây là ý gì? Ô ba ánh mắt ngưng kết ở kia đường núi chỗ, trầm giọng nói, gọi cái lớn một chút nhân vật đến. Ngươi là cái thá gì? Bản công tử căn bản không biết ngươi. Ô ba âm thanh hãy còn không nói xong, một đạo cao ngạo, tràn ngập khinh thường âm thanh chính là từ đỉnh núi phía dưới chậm chậm truyền đến. Chợt, số lớn bóng người chậm rãi xuất hiện ở rồi ô ba tầm mắt bên trong, mà dẫn đầu một vị thanh niên, càng là trực tiếp làm cho ô ba đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thác Bạt Long, trước mắt nam tử là không biết ô ba tiểu nhân vật như vậy, thế nhưng là ô ba lại nhận biết hắn. Thác Bạt Long, Thác Bạt thị tộc đời thứ ba hoàng tộc bên trong ưu tú nhất người. Không đủ 70 tuổi liền đứng vào hàng ngũ nguyên bảng, mà lại vừa lúc là nguyên bảng người thứ 100. Bất quá cho dù là nguyên bảng thứ nhất đếm ngược, dù sao cũng là nguyên bảng cấp. Đồng thời, 70 tuổi ở người tu hành bên trong đã coi như là người trẻ tuổi rồi. Tiền đồ vô lượng, trọng yếu nhất là Thác Bạt Long thân phận quá bất nhất vậy, hắn lúc đầu vẻn vẹn chỉ là cha hắn say rượu sau cùng một cái thị nữ phát sinh quan hệ sinh con thứ. Không phải là trưởng tử, cũng không phải chính thê hài tử. Thế nhưng là hắn lại là gia gia hắn sủng ái nhất cháu trai. Mà gia gia của hắn không phải là người khác, chính là hiện nay Thác Bạt thị tộc tộc trưởng. Thậm chí có truyền ngôn, Thác Bạt thị tộc tộc trưởng cố ý trực tiếp đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn. Cần biết Thác Bạt Long phụ thân, thúc bá nhóm đều sống đây này. Tin tức này mặc kệ thật giả, đều đủ để nói rõ rồi hắn không tầm thường. Vậy chính là bởi vì Thác Bạt thị tộc tộc trưởng như vậy sủng ái cùng tỉ mỉ vun trồng, không chỉ khiến cho Thác Bạt Long thiếu niên đắc chí, vậy khiến cho hắn vô cùng cao ngạo ngang tàng, căn bản không đem người bình thường để vào mắt. Cùng Thác Bạt Long so, tuy là cùng là đời thứ ba hoàng tộc dòng chính, kia Đoan Mộc thị tộc Đoan Mộc Khung vô luận là địa vị vẫn là thực lực đều muốn kém rất nhiều, mà Đạm Thai Tử Khang thì là càng kém một mảng lớn. Nhìn thấy Thác Bạt Long cùng với sau người số lớn Thác Bạt thị tộc cao thủ, Ô Ba sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt lại ngưng trọng rồi mấy phần. Người trước mắt thế nhưng là đi ra tên ngạo mạn, liền xem như trực tiếp giết mình, hắn vậy tuyệt đối làm được. Nguyên lai là Thác Bạt Long đại nhân, còn mời đại nhân cùng chư vị rời khỏi ta Đạm Thai cổ tộc phạm vi. Dùng ta bẩm báo đại viên vương đại nhân, đợi đại viên vương, không cần rồi, thật đúng là đem nơi này xem như địa bàn của các ngươi rồi sao? Bản công tử hiện tại liền đi qua, ta nhìn ai dám ngăn trở. Thác Bạt Long trực tiếp cắt ngang rồi Ô Ba nói, đồng thời, bước chân cũng là không có hơi dừng lại một chút. Dừng lại, đại viên vương có lệnh, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào cái này phương viên 20 dặm một bước. Nếu như Thác Bạt đại nhân lại hướng trước, chớ trách tại hạ không khách khí rồi. Ô Ba trong nháy mắt liền rút ra rồi chính mình chiến đao. Ngươi đối ta không khách khí. Ha ha ha, ngươi cũng quá để ý mình rồi a. Thác Bạt Long giống như nghe được rồi cực kỳ buồn cười trò cười. Đồng dạng, căn bản không đem Ô Ba để vào mắt, thậm chí liền con mắt cũng không nhìn hắn cái nào. Kia tại hạ liền mạo phạm rồi. Ô Ba gầm nhẹ một tiếng, vừa mới nói xong, chân tay hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể trực tiếp xông lên rồi Thác Bạt Long. Ở Ô Ba thân hình xông lên kia một sát na, Thác Bạt Long bình tĩnh trên mặt lại là nhấc lên một vệt khinh miệt đường cong, bước chân nhẹ nhàng bước ra nửa bước, bàn tay đối lấy trước mặt không gian hung ác một nắm. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, Thác Bạt Long tay vậy mà không kém mảy may đem Ô Ba chiến đao bắt lấy. Đồng thời trên bàn tay màu xanh linh lực đem toàn bộ lưỡi đao đều bao trùm ở. Đảm nhiệm Ô Ba lực lượng như thế nào thi triển, linh lực dãy dụa như thế nào đều không thể tránh ra khỏi. Ô Ba mặc dù cũng là quy nguyên tầng 9, nhưng đối mặt nguyên bảng cấp cao thủ, vẫn như cũ xa xa không phải là đối thủ. Huống chi bắp đùi của hắn thương thế không có khỏi hẳn, lớn lớn ảnh hưởng rồi tốc độ cùng thực lực. Ở đối phương tùy ý một tay liền đem chính mình chiến đao sau khi nắm được, Ô Ba trên mặt cũng đã bị một mảnh kinh hãi cùng sợ hãi thay thế. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng không nhìn một chút ngươi là ai, dám ra tay với ta. Thác Bạt Long cười lạnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, bấm tay bắn ra, kia chiến đao lợi dụng càng nhanh tốc độ ngược lại chém tới. Sống đao trong nháy mắt liền nện ở rồi Ô Ba ngực. Kia lồng ngực trực tiếp xinh xinh hãm bên dưới nửa tấc. Một thanh đỏ thẫm máu tươi phun ra, mà thân hình cũng như pháo đạn đồng dạng bay rớt ra ngoài. Sau đó ở cái khác Đạm Thai cổ tộc người tu hành kinh hãi gần chết ánh mắt bên trong, hung hăng đập bay ra ngoài. Xoẹt, Ô Ba như là pháo đạn đồng dạng hung hăng bắn vào núi rừng bên trong. Mạnh đột nhiên lực đạo tại thời khắc này bộc phát ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, nơi đó một gốc cây lớn cũng là ứng thanh ngã xuống. Thấy cảnh này, không ít người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Thác Bạt Long ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn. Mà Thác Bạt thị tộc người bên trong, một người trung niên mày kiếm nam tử vậy thấp giọng nói, đại nhân, lần này Đạm Thai cổ tộc mang người mã thái nhiều, thực lực cũng coi là mạnh nhất một cái. Vì rồi tranh đoạt cực âm hàn tuyền chờ chí bảo, vẫn là không cần cùng Đạm Thai cổ tộc kết xuống quá lớn oán khí. Yên tâm, chết không được, không thấy được cái này một đường ta một cái không có giết sao? Bản công tử có chừng mực. Thác Bạt Long tức khắc không nhịn được đáp một tiếng, nguyên bảng cấp cao thủ đánh một cái phổ thông quy nguyên cảnh. Tốt uy phong, tốt thủ đoạn. Ngay tại cái này lúc, một tiếng gầm thét âm thanh vang lên. theo lấy cái này tiếng vang, từ kia phiến núi rừng ở giữa vang lên rồi một đạo tiếng xé gió vang. Trong nháy mắt, một cái bóng người liền lại tới đây, người tới trong ngực còn ôm trọng thương Ô Ba, chính là Tần Phong. Về phần Đạm Thai Tử Khang, tốc độ mặc dù kém xa tít tắp Tần Phong, lúc này vậy chậm rãi từ đằng sau truy tới đây. Giờ phút này Tần Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, ở hắn trong tay, Ô Ba lại là một ngụm máu tươi phun ra, ảm đạm hai mắt bên trong, vẫn như cũ hiện ra phẫn nộ. Thế nhưng là Ô Ba không có gì đáng nói, thực lực không bằng người, địa vị không bằng người, căn bản không có khả năng ngăn trở bọn họ. Một khi ngăn không được, cái kia chính là đối đại viên vương mệnh lệnh chấp hành bất lực. Nghe có người chỉ vào ngươi nói, ngươi là nguyên bảng thứ nhất đếm ngược. Không tầm thường nha, nguyên bảng thứ nhất đếm ngược vậy khẳng định là nguyên bảng cấp ai cũng đánh không lại. Không biết rõ ngươi này nguyên bảng thứ nhất đếm ngược, có phải hay không chuyên môn ức hiếp chưa tới nguyên bảng cấp kẻ yếu được đến. Tần Phong cười lạnh, kia thứ nhất đếm ngược nói cực kỳ chói tai, nguyên bảng là cực kỳ cao ngạo tồn tại. Thế nhưng là để ngang tàng ngạo mạn Thác Bạt Long bị người chỉ vào cái mũi nói ngươi là thứ nhất đếm ngược, cái này có chút khó nghe rồi. Vẫn chưa có người nào dám dạng này châm biếm hắn Thác Bạt Long. Thác Bạt Long mặt âm trầm, chậm rãi đem Tần Phong xem kỹ một lần, nhưng thấy đối phương căn bản không biết, mà lại càng là tuổi tác rất nhỏ tiểu tử, tức khắc giận dữ, trầm thấp như thanh âm như sấm bên trong, tràn ngập vô cùng sát ý. Những năm này hắn nhưng là bá đạo quen rồi, bây giờ cũng là bị một cái căn bản chưa thấy qua, càng không có nửa điểm tiếng tăm tiểu nhân ở loại trường hợp này châm biếm. Nếu là hôm nay việc này như thế từ bỏ ý đồ nói, vậy người này cũng không phải là bá đạo quản rồi Thác Bạt Long rồi. Tiểu tử, ngươi tính cái gì đồ vật, dám dạng này nói chuyện với ta? Ta vừa rồi không có giết một người cũng không đại biểu ta không dám giết người. Coi như ta giết rồi ngươi, Đạm Thai cổ tộc cũng không dám làm gì ta. Ha ha ha, ỷ vào gia gia ngươi, cái này vô tận cương vực thật đúng là không có mấy người dám tìm làm phiền ngươi. Bất quá nếu như ngươi cầu gia gia ngươi tới giết ta, có lẽ ta cũng liền nhận thua rồi. Về phần ngươi, một cái hoàn khố tử đệ muốn giết ta, ngươi cũng quá để ý mình rồi a. Ngươi cũng quá để ý mình rồi a. Câu này Thác Bạt Long nguyên thoại Tần Phong lại đưa cho rồi hắn. Đây tuyệt đối là càng lớn châm biếm. Tần Phong kia cực kỳ khinh thường ánh mắt càng làm cho Thác Bạt Long nổi giận. Hắn Thác Bạt Long hơn 70 tuổi liền đạt tới nguyên bảng cấp. Đến rồi nơi đó không phải là bị coi là thiên tài, bị coi là thế hệ tuổi trẻ cố gắng tấm gương, bây giờ lại bị người nói thành hoàn khố tử đệ. Thác Bạt Long khuôn mặt run lên, trong mắt lửa giận cũng là càng phát ra nồng đậm. Xâm nhiên nói, hoàn khố tử đệ, nếu như là những người khác bị ngươi này nói gì có lẽ sẽ sinh khí. Thế nhưng là ta lại không phải, nói một cái đứng hàng nguyên bảng người là hoàn khố tử đệ, người khác nghe rồi sẽ chỉ cho rằng ngươi là tên điên. Ngươi là đố kỵ sự thành tựu của ta, này thiên hạ ai sẽ cho rằng ta là hoàn khố tử đệ. Nói ra câu nói này, chỉ có thể lộ ra ngươi càng thêm buồn cười. Thác Bạt Long kiểu nói này, người chung quanh, đặc biệt là Thác Bạt thị tộc mấy cái cao tầng đều tán thưởng gật gật đầu. Bọn họ hiểu rõ Thác Bạt Long tính tình, thiên tư thật tốt, tu luyện tốc độ vậy cực kỳ kinh người, coi như là tâm tính quá kém. Vừa rồi bọn họ đã cảm giác được rồi Thác Bạt Long nổi giận. Thế nhưng là Thác Bạt Long vậy mà đè ép xuống, đây mới là một cái người cầm quyền hẳn là có được tâm lý. Nói một cái nguyên bảng cấp cao thủ là hoàn khố tử đệ, hoàn toàn chính xác người ở bên ngoài nghe tới chỉ là một chuyện cười. Nguyên bảng cấp đều là hoàn khố tử đệ, kia lấy trên thế giới liền không có ưu tú tuấn kiệt rồi. Hừ, người bi ai nhất chính là không có tự mình hiểu lấy. Ngươi một cái to lớn thế lực rất được sủng hậu đại. Vừa ra đời ngay tại Thác Bạt Hoàng Thành, dựa vào Thác Bạt Hoàng Thành thiên địa linh khí tu luyện. Từ tu luyện một khắc kia trở đi liền có vô số công pháp cao cấp tạo điều kiện cho ngươi nghiên tu. Có hay không tận cương vực nhất đẳng cao thủ dốc lòng bồi dưỡng. Còn có vô số thiên địa linh bảo, chú phù thánh vật phụ trợ tu luyện, vẫn còn phải hao phí nhiều năm như vậy. Dựa vào đánh bại một chút không đủ nguyên bảng người lăn lộn cái nguyên bảng thứ nhất đếm ngược. Làm sao không là hoàn khố tử đệ? Nếu như ngươi muốn người bình thường đồng dạng tu hành, hiện tại chỉ sợ liền cứt chó cũng không bằng. Tần Phong cười nhạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN